Anh rể đến rồi, chương 13, ồn ào cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Văn Học cười trừ. Không dám nói gì, Lý Quốc Lương nói. Không sao đâu, ông đã chấp nhận tấm lòng của cháu. Cháu đừng tự trách mình. Đúng vậy, cháu chỉ bị người ta lừa thôi. Lý Kiến Thiết cười nói. Không giống như một số kẻ bất lực cố ý dùng đồ giả khiến người ta ghê tởm. Sở Thiên Hoài lại nhấn mạnh lần nữa, đồng hồ của tôi không phải là giả, cậu còn ngụy biện nữa sao? Triệu Na thét to, nếu đồng hồ của cậu là thật, thì tôi sẽ ăn nó. Nói xong, cô ta cầm lấy hộp đồng hồ trước mặt Sở Thiên Hoài và chuẩn bị kiểm tra tính xác thực. Lý Nguyệt Mai hung ác trừng mắt nhìn Sở Thiên Hoài, sau đó kéo Kiều Học Thương nói, ông còn chưa chịu đi sao? Còn phải chờ bị tát vào mặt mới chịu sao? Khuôn mặt hồng nhuận của Kiều Thi Thi đầy sương lạnh, trong mắt tràn đầy tức giận và bất đắc dĩ. Sở Thiên Hoài cười khổ nói, em không thể nào tin tưởng anh một lần sao? Anh bảo tôi phải tin tưởng anh như thế nào đây? Kiều Thi Thi tức giận nói, anh bất tài không phải lỗi của anh, nhưng anh hư vinh, tự cho là thông minh thì đúng là anh sai rồi. Kiều Thư Kỳ phụ họa nói, anh cho rằng những người khác đều là kẻ ngốc sao? Sở Thiên Hoài nhún vai nói, các người nói là giả thì là giả vậy, anh không buồn tranh cãi nữa. Ồn ào cái gì, cả nhà các người còn có mặt mũi mà tranh cãi ở đây sao? Lý Quốc Lương hét lớn và ném chiếc đồng hồ của Sở Thiên Hoài vào vách tường. Bang, chiếc đồng hồ màu bạc đập mạnh vào vách tường. Vỡ thành từng mảnh, các bộ phận rải rác rơi xuống đất, phát ra âm thanh, leng keng, Lý Văn Hóa cười khẩy nói, ông nội làm hay quá, lẽ ra phải đập từ lâu rồi. Vừa nói xong, vẻ mặt của anh ta cứng đờ lại, bởi vì Triệu Na mở loa ngoài điện thoại lên, rõ ràng nhận được kết quả truy vấn. Kiểm tra xong, đồng hồ chính hãng. Biểu cảm của mọi người trong phòng bỗng trở nên rất xuất sắc. Lý Quốc Lương nhìn các linh kiện đồng hồ vương vãi khắp sàn và cảm thấy đau lòng đến nhỏ máu. Một chiếc đồng hồ trị giá 500.000, đeo ra ngoài thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Tuy nhiên, nó lại bị chính mình đập vỡ. Trước mắt Lý Quốc Lương tối sầm xuống. Sau đó, tất cả sự tức giận của ông ta đều hướng về phía Sở Thiên Hoài. Chiếc đồng hồ này từ đâu mà ra? Có phải cậu ăn trộm hay không? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Sở Thiên Hoài. Lý Nguyệt Mai cũng hỏi, chiếc đồng hồ này ở đâu mà có? Anh nói đi, Kiều Thi Thi cũng có vẻ nghi hoặc. Tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng Sở Thiên Hoài không thể mua nổi một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 tệ. Chuyện linh dị, Sở Thiên Hoài bình tĩnh nói. Là người khác tặng cho tôi. Người khác tặng, Lý Văn Hóa mỉa mai nói. Như thể nghe được chuyện cười nào đó. Ai lại tặng đồ quý giá như vậy cho một kẻ bất lực như cậu? Mọi người trong phòng sôi nổi phụ họa. Rõ ràng là có cùng ý tưởng. Kiều Học Thương trầm giọng nói. Nếu anh thành thật nói ra, có lẽ chúng tôi có thể giúp anh tìm cách. Nếu không sẽ không có ai quan tâm anh sống chết ra sao đâu. Nó là do chủ tịch Quảng của tập đoàn Thiên Kiêu đưa cho tôi. Sở Thiên Hoài nhìn Kiều Thi Thi. Hôm nay tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Chủ tịch Quảng đưa cho cậu. Cậu đang mơ mộng cái gì vậy? Lý Kiến Hoa cười nhạo nói. Cô ta đưa cho Văn Học thì còn dễ hiểu. Sao có thể đưa cho một đứa con rể vô dụng như cậu? Lý Kiến Thiết nhếch miệng nói. Chủ tịch Quảng mà tìm một hộ lý như cậu để chữa bệnh sao? Cậu cho rằng mọi người đều là đồ ngu sao? Trong phòng, mọi người cùng nhau cười vang lên. Anh có thể câm cái miệng thối của mình lại được không? Lý Nguyệt Mai nghiêm mặt mắng Sở Thiên Hoài. Còn chưa đủ xấu hổ sao? Lý Văn Hóa hét lớn. Đồng hồ của cậu ta chắc chắn là đồ ăn cắp. Tôi đề nghị gọi cảnh sát ngay lập tức. Nếu không chúng ta sẽ bị buộc tội bao che tội phạm. Anh họ nói đúng, tôi sẽ gọi 110 ngay bây giờ. Triệu Na vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Một đám đông tràn vào. Người đứng đầu không ai khác chính là Quảng Mi Nhi, chủ tịch tập đoàn Thiên Kiêu. Cách Trương.